Vạn đạo Long Hoàng, chương 1951, 9 vị chuẩn đế. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Lang Tháp từ cực tông chuẩn đế, đều đến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh híp mắt lại, nói nhỏ, ba cái chuẩn đế thành ba phương hướng, ẩn ẩn đem Lục Minh vây vào giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía, rất nhiều vạn hải giới tiểu quốc người, khiếp sợ không thôi. Ba tôn thánh đế xuất hiện, hơn nữa nhìn tình huống, đều đối với Lục Minh có địch ý. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thánh đế, thoạt nhìn không giống như là thời quang thần đảo. A, không sai, thời quang thần đảo chưa từng nghe nói có cự lang trở thành thánh đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía rất nhiều người đều đang khe khẽ bàn luận. Thương hải cửu quốc người, là sắc mặt tái nhợt, nhiều như vậy thánh đế, muốn đối phó Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Huyền Xuyên, thì là cuồng hỉ, hét lớn, nhanh phát tín hiệu triệu tập thần đảo cường giả. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Xuyên bên cạnh một cao thủ vung tay lên, một đạo quang trụ xông lên không trung, hình thành một đầu thời gian trường hà, cả tòa thời quang thần đảo người, đều có thể nhìn thấy. Huyền Xuyên lời ấy, để hiện trường đám người trong lòng lại một lần nữa chấn động mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe Huyền Xuyên ý nghĩa, những cái này thánh đế, không phải thời quang thần đảo. Nhưng vạn hải giới, trừ bỏ thời quang thần đảo, căn bản không có thế lực khác, có thánh đế cường giả A, hơn nữa, lập tức xuất hiện ba cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rát, ngao, đúng lúc này, mấy tiếng bén nhọn kêu to vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trên bầu trời, một cái to lớn tam tốc kim ô xuất hiện. Mặt khác còn có một cái màu bạc trắng cự lang, thuần một sắc cũng là chuẩn đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các đại thế lực tiến vào liên hoa thế giới cường giả rất nhiều, chuẩn đế số lượng tự nhiên không phải một cái hai cái. Đó là tam tốc kim ô, truyền thuyết thần thú tam tốc kim ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người kinh hô, ở vạn hải giới, tam tốc kim ô là trong truyền thuyết thần thú chưa bao giờ xuất hiện qua, hôm nay thế mà gặp được một cái tam tốc kim ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, đây chính là Lục Minh sao? Một đạo cuồng phong bên trong, truyền đến giọng nói lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi trốn lâu như vậy, hôm nay hẳn phải chết, giao ra thiên đế chi kiếm A, một bên khác lại truyền tới một thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàng ra người, Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra, hôm nay các lộ người của cửu gia, đều không khác mấy đến đông đủ A, mà lúc này, mặc kệ thương hải cửu quốc vẫn là huyền linh thượng quốc, hoặc là những quốc gia khác người, toàn bộ ngây ngần cả người, nguyên một đám hít vào khí lạnh, kinh hãi muốn tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 cái thánh đế, tổng cộng 9 cái thánh đế, đem Lục Minh bao bọc vây quanh, thế mà đều đối với Lục Minh có địch ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Nguyễn Thiên Giao trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Mà lúc này, từ thời quang thần đảo bên trong, bay tới lần lượt từng bóng người, nguyên một đám khí tức cường đại. Thời quang thần đảo cường giả, đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Xuyên, xảy ra chuyện gì? Một lão già hỏi, hắn nhìn kim ô tộc chuẩn đế đám người, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là tiểu tử này, hắn đã giết chúng ta thời quang thần đảo người, vô pháp vô thiên. Huyền Xuyên chỉ hướng Lục Minh, lạnh lẽo mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dám giết chúng ta thời quang thần đảo người, thật to gan. Lão già quát lạnh cùng mặt khác hai cường giả, hướng về Lục Minh dậm chân đi, trên người bọn họ, đồng dạng có pháp tắc chi hà hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh đế, lại là thánh đế, tổng cộng 12 vị thánh đế, đem Lục Minh vây quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, tiểu tử này, thế mà có nhiều như vậy cưu nhân, hắn chết chắc. Huyền Xuyên trong lòng cười to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần những cái kia tiểu quốc người, đầu óc đã hoàn toàn loạn, hôm nay tất cả vượt ra khỏi tưởng tượng. Ngoại trừ thời quang thần đảo, từ đâu tới nhiều như vậy thánh đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, giao ra thiên đế chi kiếm, hàng gia thánh đế quát lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu mà muốn, bản thân tiến tới lấy. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong cơ thể hắn thánh lực điên cuồng vận chuyển lại, đem thực lực vận chuyển tới cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra, hôm nay không đại chiến một trận, là không được. Tinh Hà công tử từng nói, muốn tự tay chém rụng ngươi, nhưng hôm nay, liền từ ta tới chảm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng Gia Chuẩn Đế, băng lãnh mở miệng, người đầu tiên động thủ, một đạo trắng bạch kiếm quang nở rộ mà ra, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh thân thể, vài trăm cái huyệt khiếu sáng lên, mấy trăm thanh thánh binh bay múa mà ra, chiến binh chi khí trùng thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, một cái chí thánh chiến kiếm ở Lục Minh tâm niệm vừa động phía dưới, hướng về Hằng Gia Chuẩn Đế kiếm quang bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, chiến kiếm chấn động bị đánh bay trở về, nhưng là chặn lại một kiếm của đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gian trá giảo hoạt âm hiểm độc ác, cùng hắn không cần nói cái gì quy củ, đồng loạt ra tay. Vạn Gia Chuẩn Đế hét lớn, cũng động thủ, vô tận chiến binh chi khí hội tụ chém ra từng đạo cuồn cuộn kiếm quang, chém về phía Lục Minh cổ họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, ở trong liên hoa thế giới, là ngàn năm một thừa thời cơ, thừa dịp cơ chém giết Lục Minh. Nếu là ra liên hoa thế giới, muốn giết Lục Minh khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, bọn họ nếu là xuất động người mạnh hơn, chỉ sợ đại diễn đan điện không bá sẽ ra tay. Ở trong liên hoa thế giới tầm bảo bị giết không bá cũng không thể nói gì hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn liên thủ cứ việc nói thẳng, không cần nói vậy cái kia sao đường hoàng. Lục Minh cười lạnh, đấm ra một quyền, một khối chấn ngục bia hư ảnh nổi lên, hướng về Vạn Gia Chuẩn Đế đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông, góc truyện audio.com. Chấn ngục bia hư ảnh chấn động, có chấn áp chư thiên chi uy thế, đánh vào Vạn Gia Chuẩn Đế chiến binh bên trên, nhường hắn thần thân hình chấn động, liền lùi lại mấy bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, rít lên một tiếng vang lên, thiên lang tháp hai cái chuẩn đế cấp cự lang, cũng động thủ, điên cuồng gào thét hống khiếu chấn thiên, hướng Lục Minh phát động kinh khủng sát phạt chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy Kim Ô nhất tộc chuẩn đế, Từ Cực tông chuẩn đế, Phong tộc chuẩn đế, đồng thời động thủ. Chín vị chuẩn đế, đồng thời động thủ, khí tức kinh thiên, phảng phất có thể đem thiên địa đánh nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áp lực vô tận, để tứ phương xem cuộc chiến người, vừa lui ở lui. Thương Hải cửu quốc huyền linh thượng quốc người, điên cuồng lui lại, cỗ khi áp lực quá mạnh, bọn họ khoảng cách quá gần, sợ rằng sẽ bị sinh sinh đè nát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là thánh đế thực lực sao, vừa động thủ có long trời lở đất lực lượng quá kinh khủng. Rất nhiều người trong đầu, nổi lên ý nghĩ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía bị đông đảo chuẩn đế vây công đạo thân ảnh kia bên trên. Mặt đối với nhiều như vậy công kích hắn còn có thể ngăn trở sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến được tốt, Lục Minh thét dài, mi tâm phát sáng, đại diễn đan lô nổi lên, cực tốc biến lớn, hướng về phía sau đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, hắn vận chuyển hỗn độn kiếp chỉ, hướng về phía trước liên tục điểm ra 5 ngón tay. Hiu, hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 căn to lớn ngón tay, như thần linh chỉ, phá không sát phạt hướng về 5 cái chuẩn đế cường giả đánh tới. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục không ngừng vang lên ầm ầm, 5 căn hỗn độn kiếp chỉ nổ tung, nhưng là chặn lại công kích của đối phương. Hậu phương, đại diễn đan lô cũng chặn lại mặt khác tứ cường công kích, đại diễn đan lô chấn động bay trở về Lục Minh đỉnh đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Chiến lực của hắn, mặc dù cường đại, chín vị chuẩn đế, hắn mặt đối với bất luận cái gì một tôn, đều có thể chiến thắng, thậm chí đem đối phương đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng chín vị cùng tiến lên, hắn liền dùng sức không đúng chỗ. Đối phương, dù sao cũng là chín người liên thủ, hắn đã không địch lại, thân thể chấn động khí huyết cuồn cuộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng một màn này, rơi vào trong mắt người khác, trừ bỏ rung động, vẫn là rung động. Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền linh thượng quốc người còn có huyền xuyên, cũng không khỏi trừng to mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh thế mà có thể dựa vào một người, ngăn trở chín vị thánh đế cường giả công kích, đây là cái gì quái vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.